Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160 huyết nhiễm đệ, 160 huyết nhiễm, ngươi cũng đi bên này, Cao Tử Ngang hỏi Thẩm Mộc. Hình như là bên này, Thẩm Mộc vừa đi một bên đánh giá. Ta nhớ không rõ lắm, muốn lại quan sát một chút, Thẩm Mộc một bên xem lộ vừa nói. Trong đầu lại hồi phóng vừa rồi ở đỉnh núi cuối cùng một đoạn hình ảnh. Các ngươi không cảm thấy cái này vết rạn nứt đến quá chỉnh tề sao? Nhan Mạch cau mày đối Cao Tử Ngang cùng Lộ Thế Mặc nói. Người như vậy vừa nói, là rất hợp quy tắc, Cao Tử Ngang cũng nhíu mày. Đi qua đi cẩn thận quan sát lên, đánh giá một lát, bất quá sơn nứt vốn dĩ chính là như vậy đi. Trong ấn tượng hình như là như vậy. Ta ở trong hiện thực còn không có gặp được quá loại này tự nhiên cảnh tượng, các ngươi xem. Đặc biệt là chân núi hai bên, Nhan Mạch thanh âm truyền đến. Ân, Lộ Thế Mặc trầm ngâm quan sát khởi phía đông vết rạn. Cao Tử Ngang cũng tò mò đi đến phía tây cẩn thận quan sát lên. Thẩm Mộc đang chuẩn bị lại thò lại gần cẩn thận quan sát một chút. Đột nhiên một cổ lực đạo giật mạnh hắn tay áo. Ngay sau đó bên tai vang lên một cái thực nhẹ thanh âm. Hiện tại không có phương tiện nói chuyện, buổi tối chỉ sợ không an toàn cũng coi như, ngày mai buổi sáng ở chỗ này chờ ta, là Nhan Mạch. Hắn thanh âm lại nhẹ lại mau, giống một mảnh lông chim giống nhau xẹt qua bên tai, cơ hồ chính là trong nháy mắt sự tình, Nhan Mạch nói xong lập tức buông ra Thẩm Mộc cổ tay áo. Thẩm Mộc lại biết này tuyệt phi ảo giác. Nói xong câu đó, Nhan Mạch chiều Lộ Thế Mặc đi qua, mà cơ hồ ở cùng thời gian, Cao Tử Ngang cũng xoay đầu nhắm hướng đông biên đi qua. Người rốt cuộc ở bán cái gì cái nút, sơn nứt rốt cuộc có cái gì mưu nị, là cái dạng này, Nhan Mạch nhìn về phía Cao Tử Ngang. Cái này vết nứt quá mức chỉnh tề, mà hôm nay sơn trấn thời gian lại là sáng sớm 6. Không không, thời gian cũng là chỉnh điểm. Thấy thế nào đều không giống như là trùng hợp, có hay không khả năng cái gì, có hay không khả năng, này chỉ là một cái bắt đầu. Nhan Mạch nghiêm túc nói, có hay không khả năng kế tiếp mỗi ngày 6, không không, khe nứt này sẽ dần dần mở rộng, hoặc là đều sẽ sơn chấn một lần, sơn chấn trình độ sẽ dần dần gia tăng, nếu chúng ta không thể ở trong thời gian quy định hoàn thành trò chơi. Liền sẽ bị, một nồi xử quyết cuối cùng 4 chữ, hắn cắn dứt khoát lưu loát, này, Cao Tử Ngang hoảng sợ, lại dần dần thả lỏng lại, không thể nào đi, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, ngươi như vậy tưởng một chút căn cứ đều không có, Nhan Mạch. Kia hắn chính là tùy tiện chấn một chút sao, chỉ là chấn một chút mà thôi, chân núi kia còn có một cái hà đâu, chiếu ngươi nói như vậy. Kia chẳng lẽ chính là tùy tiện có một cái hà, sao? Vốn dĩ cũng chỉ là bản đồ mà thôi, lại không phải thật sự sơn, không có gì logic, cũng là thực bình thường. Nếu là thật sự sơn, ta sớm nóng nảy, Cao Tử Ngang nghĩ thông suốt, một lần nữa thả lỏng xuống dưới, cười vỗ vỗ Nhan Mạch bả vai, an tâm lạp, chẳng qua nguyên lai bản đồ đều là ở trong nhà mà thôi. Cho nên chưa thấy qua. Đây là lần đầu tiên từ trong nhà đến bên ngoài, người như thế nào biết nó vốn dĩ không phải như thế. Cũng đúng, Nhan Mạch mày dần dần giãn ra, An huynh, người thấy thế nào, Lộ Thế Mặc đột nhiên hướng vẫn luôn an tĩnh như gà Thẩm Mộc đặt câu hỏi. A, đột nhiên bị kêu, Thẩm Mộc chớp chớp mắt, ta cảm thấy sơn không có khả năng đột nhiên liền băng rồi đi. Có phải hay không trùng hợp đến không rõ ràng lắm. Bất quá bất luận có phải hay không, chúng ta cũng chưa cái gì có thể làm đi, mê hoặc cũng không có gì dùng a. Nhan Mạch đột nhiên đưa ra cái này giả thiết. Cùng vừa rồi hai người ở đỉnh núi đối trận này dị biến phân tích hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa thực không đi tâm, Thẩm Mộc đương nhiên biết hắn chỉ là vì chuyển khai 11 hào cùng Lộ Thế Mặc hai người lực chú ý cố ý. Nói như vậy, rõ ràng có thể cảm giác được. Nhan Mạch đối chính mình thái độ cùng đối người khác bất đồng. Phía trước chỉ có hai người ở đỉnh núi thời điểm, nhan mạch rõ ràng muốn càng thêm. Nếu đã đạt thành mục đích, nhan mạch cũng không hề dây dưa. Đối Cao Tử Ngang gật gật đầu, tựa hồ bị thuyết phục, biết nghe lời phải sửa miệng. Khả năng bên ngoài bản đồ xác thật là cái dạng này đi. Sẽ có một ít không thể tưởng được kỳ quái biến hóa. Người nói có đạo lý, nếu quy tắc chưa nói, không lý do đem chúng ta tận diệt ta đảo cảm thấy Sơn sẽ không thể hiểu được chấn một. Chút Lộ Thế Mặc trầm giọng nói, nhưng ta đồng dạng không cảm thấy lóe hồi không thể hiểu được băng rồi, lấy trò chơi này liệu tính. Hướng dẫn người chơi ở trên núi phóng hỏa khả năng tính lớn hơn nữa đi. Đương nhiên những lời này Lộ Thế Mặc là không có khả năng nói ra. Người này không phải là cái gì cũng chưa nói sao? Cao Tử Ngang nhún nhún vai, tìm được lộ sao, suy nghĩ cái gì, cùng nhau hành tẩu. Cao Tử Ngang ra tiếng đánh gãy Thẩm Mộc hồi ức. Suy nghĩ lộ à? Thẩm Mộc thở dài, quay đầu vô tình nhìn Cao Tử Ngang liếc mắt một cái. Lại nhìn nhiều hai mắt, dừng bước chân, lo lắng hỏi, người không sao chứ, người sắc mặt như thế nào kém như vậy? À, phải không? Cao Tử Ngang cũng dừng lại bước chân. Ân, Thẩm Mộc nghiêm túc gật gật đầu. Người cảm thấy lạnh không? Không phải là phát sốt đi. Ngoà kép, không thể nào. Cao Tử Ngang duỗi tay thử chính mình mày. Nhíu nhíu mày, chính mình thì chính mình nhiệt độ cơ thể cũng thử không ra cái gì. Hình như là có điểm lạnh. Ta còn tưởng rằng là trời tối rồi. Tê, Thẩm Mộc đúng lúc vươn chính mình hữu chảo. So cùng so Cao Tử Ngang độ ấm, lại so đo chính mình, giống như còn hảo, chẳng lẽ mặt đỏ là bị hoàng hôn chiếu sao? Ha ha, khả năng đi, Cao Tử Ngang cười hai tiếng, nhiệm vụ đạt thành, sắc trời tiệm vãn, Thẩm Mộc vô tình lại cùng hắn nhiều làm dây dưa, bắt đầu ở trong lòng chọn lựa lý do, đem hắn ném rớt, hai người đi tới, lại nghe đến Cao Tử Ngang đột nhiên nói. Từ từ, ta là muốn hướng bên kia đi. Cao Tử Ngang dừng lại bước chân. Chỉ ven đường một cây thấp, ta nhớ rõ này khỏa cây thấp, nhìn đến nó về sau, ta nên đi đông quải, ngươi trụ phía đông. Thẩm Mộc cũng dừng lại bước chân hỏi, liền trụ vùng này, cũng không tính đi. Cao Tử Ngang thói quen tính đá bay bên chân một cục đá. Hôm nay ta không phải từ bên này lên núi. Ngày hôm qua nhưng thật ra từ con đường này đi, ta đi không phải thẳng lộ, hướng phía đông đi còn muốn xuống chút nữa quải, hiện tại thẳng đi xuống đến mặt sau quải, khẳng định cũng có thể đến, điều đại lộ thông La Mã sao, nhưng tại đây loại trời xa đất lạ địa phương, vẫn là đi đường cũ phản hồi tương đối bảo hiểm, người nói đi, Thẩm Mộc gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, quá đúng, ta cũng chỉ nhớ rõ phương vị. Tìm khởi lộ tới muốn phiền toái một ít có cách vị cũng hảo. Tổng có thể tìm được. 11 hào an ủi cái gì? Ta đây đi trước, nói xong 11 hào liền cáo từ. Thực mau biến mất ở phía đông cây cối chung. Vừa rồi còn ở tự hỏi như thế nào đem hắn ném rớt. Như thế được đến lại chẳng phí công phu. Bất quá 11 hào ở đỉnh núi bộ dáng, cho người ta cảm giác là rất có thể dây dưa một người. Vốn dĩ cho rằng còn muốn cùng hắn chu toàn trong chốc lát. Như vậy dứt khoát nhưng thật ra có chút ngoài dự đoán. À, chẳng lẽ kỳ thật là ta bị hắn quăng sao? Đối phương cũng ở tự hỏi thế nào đem ta ném rớt. Hắn có an bài khác. Theo dõi, này hai chữ thổi qua Thẩm Mộc trước mắt. Thẩm Mộc nhìn thời gian. 6 giờ nhiều, 1 giờ trong vòng thiên đại khái liền sẽ hoàn toàn đen. Trước không cùng đi qua, Thẩm Mộc thu hồi ánh mắt, trong lòng làm quyết định, duỗi tay sờ lạnh băng di động, thực mau liền có thể biết 11 hào thân phận, người này, phi hỗn huyết tức lang, bên kia nghe nhan mạch mỉm cười nói xong ta cũng không nghĩ thế lang bối nồi. Triệu Húc cũng cười, người thật sự muốn thay lang bối nồi, người xem hoàn toàn không giống như là người tốt người biết không? Người cảm thấy người tốt hiện tại thắng mặt đại sao? Nhan mạch thình lình hỏi, thắng mặt lớn không lớn, ta không biết a. Trong lòng tin nhan mạch thổi sáo giả thân phận. Triệu Húc cũng thả lòng không ít, bị loại trừ người trừ bỏ 4 hào, hoàn toàn không biết những người khác là cái gì thân phận. Đúng rồi, người hôm nay vì cái gì muốn đầu 12 hào? 12 hào tương đối khả nghi đi, Nhan Mạch cười cười nói. Là tương đối khả nghi, nhưng ngươi không cần thiết giúp người tốt chơi đi. Triệu Húc hỏi, tùy tiện đầu một cái không hảo sao? Từ ngoại trí vì, lang đi ra ngoài quá nhanh đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt đi. Thổi sáo giả này bài tẩy ta cũng nghĩ tới, thì thật chính là kéo đến càng lâu càng có lợi đi. Trò chơi kết thúc quá nhanh, căn bản không có thắng cơ hội, Triệu Húc lắc đầu. Lang ra mau sao? Nhan Mạch có chút buồn cười thở dài. Hiện tại căn bản là không biết bị loại trừ người chung có hay không lang đi. Chính là, có thể xác định chính là, nhất định có thần, Triệu Húc buồn rầu. Cũng đúng vậy, Nhan Mạch cảm xúc tựa hồ cũng có chút hạ xuống. Cười khổ một chút, hơn nữa ta đầu 12 hào. Cũng không phải từ phương diện này suy xét, chỉ là tưởng tự bảo vệ mình thôi, a, nga, đúng rồi. Triệu Húc một phách chán, ngày hôm qua cùng thợ săn tượng PK đài chính là 1 hào. Biến phiếu đầu thợ săn chính là 12 hào, thân là 1 hào Nhan Mạch, vì tự bảo vệ mình sẽ đầu 12 hào hết sức bình thường. Chúng ta đừng ở chỗ này đứng, Nhan Mạch đi đến Triệu Húc bên người. Sấn Thiên còn không có toàn hắc, ta đưa ngươi một đoạn đi. Này, không cần, ta lớn như vậy một người. Lại không phải sờ không quay về. Không có sai quá Triệu Húc trong miệng bất đồng với vừa rồi kiên quyết. Có một chút chần chờ. Nhan Mạch cười cười, đi thôi, ta liền đưa ngươi một đoạn nhi. Cũng phương tiện một chút, quá xa ta cũng là không tiễn. Ta còn vội vàng trở về đâu. Nói, Nhan Mạch đỡ lấy Triệu Húc. Nghe Nhan Mạch nói như vậy, Triệu Húc cũng không hề chối từ. Cười nói tạ, vậy cảm ơn ngươi. A, nói lời cảm tạ lời nói còn không có nói xong. Triệu Húc xuất khẩu thanh âm biến thành kêu thảm thiết, cái gáy truyền đến một trận bén nhọn độn đau. Triệu Húc nhất thời đại não một trận tê dại, không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Bang, lần thứ hai va chạm dừng ở Triệu Húc cái gáy thượng. Triệu Húc chậm rãi duỗi tay sờ sờ chính mình đầu tóc. Xúc cảm là một mảnh ấm áp dính nhuận. Triệu Húc bắt tay duỗi đến trước mắt, đập vào mắt chính là một mảnh màu đỏ. Triệu Húc rốt cuộc phản ứng lại đây. Ngươi, doang, lời nói không có nói xong. Triệu Húc liền ngã xuống trên mặt đất, mất đi ý thức, Nhan Mạch lẳng lặng mà đứng ở một bên. Tay phải cầm chính là một khối trường hình cục đá. Cục đá vẫn luôn đặt ở trong túi. Lúc này cũng có vài phần ấm áp, sau tiêm kia một đầu đã nhiễm màu đỏ. Nhìn ngã vào dưới chân Triệu Húc, Nhan Mạch mặt vô biểu tình duỗi chân đề ra đề hắn. Dưới chân người không có bất luận cái gì phản ứng, đem cục đá tùy tay ném ở bên chân, nhiễm huyết cục đá lăn xuống đến một bên lá khô thượng. Nhan Mạch không tiếng động thở dài, trường điểm tâm đi, 5 năm sau từ ngủ say trung tỉnh lại. Đừng lại như vậy đơn thuần. Ta trước kia cũng chưa người như vậy thiên chân, Nhan Mạch nói xong. Ngồi xổm xuống, xem xét Triệu Húc hơi thở, còn ấm áp thân thể đã không có hô hấp. Nhan Mạch, ngoặc kép, rũ mắt trầm tư một lát, Nhan Mạch lại đem tay chậm rãi phóng tới Triệu Húc trên cổ. Chuẩn bị tăng thêm lực đạo, lấy bảo vạn vô nhất thất, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Sam lại tà Sam, Miss đêm chưa ngủ một cái. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Sam lại tà Sam 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.